bởi vì người bình thường cũng không rõ ràng tác dụng của nguyên khí đan, dù tinh tường lại tiêu hao không nổi, không có nhiều có thể nhận thức được tác dụng của nguyên khí đan. Đương nhiên, hiện tại bên cạnh ta có siêu phàm kỳ pháp lực vô biên, bọn hắn học tập pháp thuật phải tiêu hao lượng lớn nguyên khí, nếu như đều dựa vào mình phục hồi từ từ hấp thu nguyên khí, cái kia muốn học tập một pháp thuật phải bao lâu? Chớ đừng nói chi là hiện tại Gia Gia đã đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong, nếu như hắn muốn học tập thần thông, nguyên khí tiêu hao càng thêm kinh người. Về phần ta cùng một ít người bên người dùng tương đối ít, cho dù dùng cũng chủ yếu dùng địa cấp trung phẩm, những thứ khác ta còn có tác dụng khác, tỉ như thúc dục vũ khí các loại. Thúc dục vũ khí, chẳng lẽ hắn có được linh khí, làm sao có thể, tại sao hắn có thể có linh khí, còn nữa, sao hắn biết nhiều như vậy, tuy hắn nói hơi mịt mờ nhưng làm cho Đông Phương Linh Lung có một cảm giác, hắn so với mình càng thêm hiểu rõ sự tình tu chân giới. Đúng rồi, vị kia sau lưng của hắn, dạy hắn luyện đan, lúc đầu trong nội tâm Đông Phương Linh Lung cũng rất kinh ngạc giật mình, nhưng lập tức tỉnh ngộ, Trình Cung đứng ở trước mặt mình thực sự không phải là cháu trai Lam Vân Đế quốc nhất đẳng Trấn Quốc công Trình Tiếu Thiên đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn có một tồn tại cường đại mà ngay cả mình cũng khó suy đoán, tự nhiên hắn sẽ hiểu rõ tình huống tu chân giới. Ngươi cần nguyên khí đan mà nói, trước mắt ta còn có lưu lại một ít. Đông Phương Linh Lung nói xong, trước mặt nàng đã xuất hiện hai cái lọ, trong từng lọ chừng trên 100 viên nguyên khí đan, toàn bộ đều là địa cấp thượng phẩm nguyên khí đan. 200 viên đan dược địa cấp thượng phẩm đều là lúc trước Đông Phương Linh Lung tích xúc. Lúc trước dưới tình huống gia tộc rộng mở cung ứng ủng hộ nàng, mỗi tháng sẽ cố định có 20 khỏa nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm. Hơn nữa sẽ theo lực lượng nàng tăng lên, cung ứng phía sau cũng sẽ tăng lên, chỉ là hậu kỳ đã cơ hồ triệt để gián đoạn. Những thứ này vẫn là đoạn thời gian trước có người âm thầm bí mật đưa cho nàng. Ta sẽ không khách khí, có thời gian thì luyện chế một đám nguyên khí đan, dược vật ta sẽ cho bàn tử mau chóng gom góp. Trình Cung không chút khách khí thủ lấy, thậm chí không có nhiều lời khác, chỉ là lúc rời đi lại nhớ tới vừa rồi Đông Phương Linh Lung bởi vì lãng phí dược vật mà buồn nên quay đầu lại nói, đúng rồi, ngày mai sẽ là đấu giá hội, đến lúc đó sẽ rất đặc sắc. Các nàng cũng qua đi xem a. Nhìn xong về sau nàng sẽ không vì lãng phí một ít dược liệu mà đau lòng, bởi vì nàng sẽ phát hiện làm một đan sư vĩ đại, đừng nói là dược liệu, chỉ cần nàng đầy đủ cường đại, thì làm chuyện gì cũng không cần đi, không cần động, nàng muốn gì đều sẽ có người chủ động đưa tới cửa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 145, đấu giá đại hội vạn kim huyết y lâu. Huyết y lão tổ ở Lam Vân Đế quốc tung hoành trăm năm, hung danh hiển hách lại không ai làm gì được. Ngoại trừ chính hắn đã là nhân vật thần thông quảng đại, có thể hô phong hoán vũ, trọng yếu hơn là cho tới bây giờ không có người có thể biết hang ổ của vạn kim huyết y lâu ở đâu. Tràn ngập mùi máu tanh, xen lẫn kịch độc, nếu như không phải người vạn kim huyết y lâu có đan dược đặc chế, cho dù ngừng thở cũng không có biện pháp phòng ngừa huyết độc này rót vào thân thể. Lão tổ uy vũ, thần thông quảng đại, vô địch thiên hạ, thọ cùng thiên địa huyết y lâu, máu tươi đúc thành, tung hoành thiên hạ. Phía dưới chừng mấy trăm tên đệ tử huyết y lâu cuồng nhiệt nhìn trên đài cao xa xa. Trong sơn động cực lớn tràn ngập huyết độc, có một cung điện hoa lệ xa xỉ. Tuy không tính đặc biệt lớn, nhưng có thể ở trong sơn động này kiến tạo cũng đã rất kinh người, mà ở trong cung điện kia có một cổ uy áp cùng khí thế ẩn ẩn ngưng tụ huyết độc, hình thành một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện cực lớn, làm cho người có một cảm giác giống như tiên nhân trên trời cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Trên thực tế những đệ tử huyết y lâu cuồng nhiệt này thấy bất quá là một pháp thuật đơn giản mà thôi, cung điện chính thức còn nằm bên trong rất sâu. Chỉ là nơi đó bị một đoàn huyết vụ bao phủ, một hoàn khố nho nhỏ của thế tục, cũng dám vũ nhục thần uy sư tôn, còn phát ra loại thông cáo khiêu khích này. Hừ, đại sư vinh phụ trách sự tình đế đô Lam Vân Đế quốc, có người khiêu khích vạn kim huyết y lâu ta như thế chẳng lẽ ngươi còn không tiêu diệt hắn? Ở trong đại điện, có ba người đứng ở nơi đó, Một người trong đó là nữ tử dáng người cao gầy, vô cùng lãnh diễm lạnh lùng nói. Năm đó Huyết Y lão tổ đã từng bị đuổi giết qua mấy lần, mười mấy đệ tử toàn bộ chết hết, chỉ có hắn một người trốn thoát. Về sau lại kinh doanh Vạn Kim Huyết Y lâu lần nữa, thời gian dần trôi qua đã che giấu mình cùng thế lực. Ba người này chính là ba đồ đệ hắn thu sau này. Đại đồ đệ Tần Long lẻ loi một mình vừa mới từ Vân Ca thành chật vật trốn về. Nữ tử lãnh diễm đúng là nhị đồ đệ Huyết La Sát. Nam tử nhỏ tuổi nhất bên cạnh một mực nhắm mắt không nói. Hai tay ôm kiếm là tam đồ đệ của Huyết Y lão tổ Lãnh Vũ. Hừ. Tần Long hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ sư muội không biết sự tình ta khổ tâm kinh doanh Vân Ca thành hơn 30 năm đã bị Trình gia tiêu diệt ư? Tần Long ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, trở về giao một ít tư liệu trọng yếu cho sư phụ xong ta sẽ trở lại Vân Ca thành. Cho dù chết ta cũng sẽ kéo tiểu tử kia chết cùng, cho người trong thiên hạ biết rõ thần uy sư tôn không thể nhục mạ, đồng thời cũng cầm đến giải thưởng, coi như là làm một ít cống hiến ít ỏi cho Huyết Y lâu. Sư muội đợi chuyện này đã rất nhiều năm, lúc này rốt cục ngươi cũng như nguyện. Đại sư huynh hào khí phách, nhưng lời này của đại sư huynh đã nghĩ sai, sư muội ta đều là người trong nhà, sao ta lại hy vọng đại sư huynh có việc. Trong nội tâm Huyết La Sát cười lạnh đáng đời, không có năng lực còn muốn tranh giành cùng mình. Nàng cùng Lãnh Vũ đều là về sau quật khởi, thiên tư so với Tần Long mạnh hơn rất nhiều. Lãnh Vũ là cái gì đều nghe Huyết La Sát, mà Huyết La Sát một mực tranh đoạt vị trí thứ hai Huyết Y lâu cùng Tần Long. Đột nhiên, trong huyết vụ kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, hiện tại địch nhân đã đánh đến tận cửa, các ngươi còn ở đây nội đấu, quả thực là tự hủy căn cơ. Nghĩ tới Huyết Y lão tổ ta tung hoành thiên hạ hơn 100 năm, cho tới bây giờ còn không ai dám hung hăng càn quấy nói lấy đầu ta thì chúng như thế. Tần Long, Huyết La Sát, Lãnh Vũ, ba người các ngươi dẫn người đến Vân Ca Thành lấy đầu Trình Cung treo ở cổng thành Vân Ca Thành cho ta. Còn tất cả ngũ tạng của hắn thì mang về đây, lão tổ ta muốn làm một bàn đồ ăn, đến lúc đó ăn một nửa thì đưa cho Trình Tiếu Thiên. Nhiều năm không phát uy, bọn họ đã quên lợi hại của Huyết Y lão tổ ta, lần này cho bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ uy danh của Huyết Y lão tổ ta, làm cho tất cả mọi người cũng không dám kêu gào bắt bản lão tổ. Còn nữa, bắt thêm 200 đồng nam đồng nữ trở về, huyết trì của ta cần bổ sung huyết dịch. Tần Long, ngươi quen thuộc địa hình, nhiệm vụ ám sát ngươi phối hợp Huyết La Sát cùng Lãnh Vũ, ngươi thì chịu trách nhiệm bắt đồng nam đồng nữ. Sư tôn anh minh, sư tôn thần uy thiên hạ vô song. Huyết La Sát nghe xong vui mừng nhướng mày, đồng thời lạnh lùng khiêu khích nhìn thoáng qua Tần Long. Lão già kia ngay cả một hoàn khố cũng không đối phó được, còn muốn đấu cùng ta. Tần Long tức muốn ói máu, lại không dám nói một chữ không. Ở trước mặt Huyết Y lão tổ nói chữ không, quả thực là tìm chết. Huyết Y lão tổ hung tàn, hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, không dám hận Huyết Y lão tổ. Chỉ có thể đem tất cả oán khí chút lên người Huyết La Sát. Tiện nhân, sớm biết như vậy năm đó nên đùa chơi chết nàng. Mỗi năm một lần đấu giá đại hội của Nhất Trùy Định Âm Đường cũng là sự tình hạng nhất. Sau đó sẽ là kỳ thi cuối năm. Từ nửa tháng trước, thương nhân, kiêu hùng một phương, thậm chí một ít người có thân phận thần bí đều nhao nhao chạy đến. Không có giống trống khô chiên như giải thi đấu tứ đại tài tử. Thậm chí đối với người bình thường mà nói thậm chí cảm giác rất bình thường, nhưng mà đối với cao tầng mà nói, lại có thể cảm nhận được một loại thủy triều bắt đầu khởi động. Mỗi năm một lần đấu giá đại hội khác hẳn đấu giá bình thường, không phải ai muốn vào là có thể đi vào, trừ một tí khách quý ra, những người khác muốn đi vào đều phải liên hệ với Nhất Trùy Định Âm Đường mấy tháng, có thẻ chứng minh mới có thể đi vào. Về phần các đại thế gia trong Vân Ca Thành, ở Nhất Trùy Định Âm Đường có phòng riêng thì căn bản không cần lo lắng chuyện này. Không quản bọn hắn có tới hay không, mỗi lần đấu giá đại hội đều phải đưa thiếp mời đến nhà bọn họ. Như cũ là ghế dừa hung hăng càn quấy, tiền hô hậu ủng, chỉ là lần này không giống vài ngày trước, chính là ngồi ở bên trên không còn là bách biến hóa trang Trình Cung, mà là bản nhân Trình Cung. Mau nhìn, mau nhìn. Trình đại thiếu đi ra, miệng, con mẹ nó hung hăng càn quấy, uy phong, quả nhiên không hổ là Vân Ca Thành đệ nhất đại thiếu. cái gì Vân Ca Thành đệ nhất đại thiếu a, tin tức của ngươi cũng quá kém. Hiện tại Trình đại thiếu được xưng là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất đại thiếu, tránh xa một chút, một hồi nếu đột nhiên đánh nhau, đứng gần có khi bị vạ lây. Đó là vài ngày trước, hiện tại ai còn dám động thủ đối với Trình đại thiếu, ngay cả Vạn Kim Huyết Y Lâu cũng mai danh ẩn tích, huống chi những người khác. Hiện tại Trình đại thiếu rất lợi hại, tuy hung hăng càn quấy, nhưng xác thực có bản lĩnh. Ta nghe nói hiện tại có người hoài nghi Trình đại thiếu là cố ý như thế, nếu không làm sao có thể có công lực cầm kỳ thư họa thâm hậu như vậy. Cho dù cái này hắn có thiên phú, hắn cũng có thiên phú ở hoàn khố, nhưng mà ở biểu hiện Kim Loan đại điện, còn có tiêu diệt Mã Bang cùng trở về áp chế hoàng thượng, những cử động này không thể tầm thường. Ngươi nói thật có đạo lý, chẳng lẽ Trình đại thiếu này là giả heo ăn thịt hổ? Càn quét thật đúng là rất triệt để, ít nhất tạm thời trấn nhiếp một ít người, từ Trình gia đi ra một đường đổi tới Nhất Trùy Định Âm đường không có gặp một chút nguy hiểm. Nghe người chung quanh nghị luận, trong nội tâm Trình cung cũng âm thầm cảm thán. Vừa tiến vào Nhất Trùy Định Âm đường, La Anh Hùng cùng những thị vệ khác nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Nhất Trùy Định Âm đường có quy củ là không ai dám sằng bậy. Thanh Liệt Nhật Kiếm này vừa rồi ở phía trước mở đường, giờ phút này La Anh Hùng cực kỳ không muốn lấy Liệt Nhật Kiếm ra chuẩn bị trả cho Trình cung. Lúc nào ngươi thắng ta thì trả kiếm lại cho ta là được rồi. Trình cung nhìn bộ dạng không muốn của La Anh Hùng mà trong nội tâm đang cười, rất tùy ý khoát khoát tay, trực tiếp đi vào bên trong. La Anh Hùng sửng sốt một chút, sau đó có chút không dám tin tưởng đây là thật. Đây chính là Liệt Nhật Kiếm nguyên khí cấp 7, tuy không nói là giá trị liên thành nhưng cũng kém không nhiều lắm. Không thể chống đỡ một tòa đại thành, một tòa huyện thành nhỏ là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng La Anh Hùng như thế nào cũng cảm giác động tác khoát tay Trình cung kia, giống như là tùy ý ném cho mình một cây côn sắt vậy. Lúc này La Anh Hùng đột nhiên nhớ tới lời của Gia Gia, gần đây bên người đại thiếu gia sẽ có rất nhiều sự tình cùng nguy hiểm. Bảo vệ tốt đại thiếu gia, mình cũng phải cẩn thận. La Anh Hùng nắm chặt nắm đấm lại, bước nhanh đuổi theo. Lúc này ngoại trừ đám người Trình cung, cũng có một ít người từ địa phương khác nhau đi lên. Nhất Trùy Định Âm đường thiết kế rất xảo diệu, từng phòng đều có 2-3 đường bất đồng, có thể cho một ít người không muốn chạm mặt khách nhân khác không đến cùng đường mà người trong đại sảnh cũng bắt đầu tiến vào. Loại đấu giá hội mỗi năm một lần này, nhân vật trong đại sảnh cũng không ai dám khinh thị, có khả năng bọn hắn là đại biểu quốc vương quốc gia nào đó, hoặc là gia tộc có được trăm ngàn năm lịch sử nào đó. Chỉ là bình thường bọn hắn không thường hoạt động ở Vân Ca Thành, cho nên phòng cố định không có vị trí của bọn hắn mà thôi. Thời điểm đám người Trình cung đi lên, thân ảnh còn không có biến mất, lại có một ít người tiến đến, cầm đầu đúng là Âu Dương Ngọc Bảo cùng Trình Lam. Trình Lam thấy đám người Trình cung đi lên, vốn là gương mặt cười cười nói nói cùng Âu Dương Ngọc Bảo có chút cứng đờ. Hành động này của Trình Lam rơi vào trong mắt Âu Dương Ngọc Bảo. Trong nội tâm Âu Dương Ngọc Bảo âm thầm cười cười, mấy ngày nay Trình Lam rất là khác thường, nhưng hiện tại xem ra những cái kia đều chẳng qua là mặt ngoài. Trình gia ở Nhất Trùy Định Âm đường chỉ có một ghế lô, nếu như Trình cung không đến, tự nhiên Trình Lam có thể sử dụng. Nhưng nếu như hai người đồng thời đến lại không muốn cùng một chỗ mà nói, cũng chỉ có thể để cho Trình cung sử dụng. Không có quy định minh xác, Trình Lam vĩnh viễn không thể đi tranh giành, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cuối cùng có một ngày, Trình Lam ta sẽ có một phòng thuộc về mình ở Nhất Trùy Định Âm đường. Thật sự là không nghĩ tới, không ngờ hôm nay Tô Tông Chủ cũng tới tham gia đấu giá hội này. Xem ra năm nay đấu giá hội nhất định sẽ lớn chưa từng có. Nhưng vào lúc này, hai người đồng thời nghe được thanh âm quen thuộc của Chu Dật Phàm, đồng thời quay đầu nhìn về phía xa xa. Ở một lối vào khác, chỉ thấy Chu Dật Phàm đang nói chuyện với một người. Được tổ tiên phù hộ, số mệnh Lam Vân Đế quốc ta vĩnh xương. Đoạn thời gian trước bổn tông chủ vừa mới tấn thăng đến đan sư cấp 8. Lần này là đặc biệt đến mời bệ hạ đi tham gia đại điển Vân Đan Tông. Trước kia ở Hoàng Cung cũng có gặp Chu Lão. Chu Lão còn nói thời điểm hắn đi tham gia sẽ mang ngươi. Ở bên trong Vân Ca Thành trẻ tuổi, ngươi là ưu tú nhất, ta rất coi trọng ngươi. trung niên nhân hai tay để sau lưng, được hơn 10 đệ tử Vân Đan Tông túm tụng vô cùng cao ngạo đang nói chuyện cùng Chu Dật Phàm, nhất là thời điểm nói đến tấn thăng làm đan sư cấp 8. Không chỉ là hắn mà ngay cả đệ tử bên cạnh hắn cũng cảm giác phong quang vô hạn, uy phong bát diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, âm mưu trần trụi. 1. Tô Tông chủ khen nhầm, Dật Phàm xấu hổ không dám nhận. Vài ngày trước còn vừa mới thua trong tay Trình đại thiếu, hổ thẹn a. Chu Dật Phàm rất là khiêm tốn nói, đối với thất bại cũng không e dè. Ta cũng nghe nói, kia chỉ là một trò chơi thôi, thắng bại không quan trọng. Tô Liệt nghe xong không cho là đúng cười nói, Trình cung, hắn tính toán cái gì đó, một hoàn khố phá gia chi tử, dựa vào thế lực trong nhà mà thôi, đừng nói là hắn. Cho dù ra gia trình tiếu thiên của hắn, lần này đại điển Vân Đan Tông chúng ta cũng không mời hắn, bởi vì bọn họ căn bản không đủ tư cách. Sư tôn ta tích xúc đầy đủ, hơn nữa đạt được tổ tiên phù hộ, thượng thiên chiếu cố, không lâu sẽ đột phá đến đan sư cấp 9 cũng là ở trong tầm tay, đến lúc đó sư tôn sẽ lĩnh tụ luyện đan giới toàn bộ Lam Vân Đế Quốc. Lần này sư tôn còn cố ý mang đến một viên liệu thương đan địa cấp thượng phẩm gần như có thể khởi tử hồi sinh đến đấu giá, cũng cho người Vân Ca Thành tăng kiến thức, biết rõ cái gì gọi là đan dược chính thức. Lúc này, nhị đệ tử Tô Liệt Nam Tuấn Anh lớn tiếng nói, như sợ người khác không biết, đi theo bên cạnh sư phụ vừa mới từ Hoàng Cung, đạt được tiếp đãi cao nhất của Hoàng Thượng, Nam Tuấn Anh cũng cảm giác mình lại cao một tầng. Nghe Chu Dật Phàm nhắc tới Trình cung, trong lòng của hắn lập tức nổi giận, nhớ tới sự tình lần trước mình mất mặt, vậy mà công khai nói lên Trình cung. Không những thế, thậm chí ngay cả Trình gia cũng trực tiếp công kích. Nhị sư huynh nói rất đúng, tông chủ tất sẽ thống lĩnh Vân Đan Tông chúng ta phát dương quang đại. Đoán chừng đám người kia căn bản chưa thấy qua cái gì là đan dược địa cấp siêu phẩm, lần này cho bọn hắn hảo hảo mở mang tầm mắt. Nam Tuấn Anh thổi phồng như vậy, những đệ tử khác đi theo chung quanh cũng lập tức thổi phồng, hơn nữa mỗi người đều có một cảm giác cao cao tại thượng, uy phong bát diện. Bọn hắn có thể theo chân tông chủ đi ra, đan sư vốn cao quý, huống chi tông chủ là luyện đan sư cấp 8. Trình Lam vốn là nghe bọn hắn nói chuyện còn muốn đi qua, nghe được hắn ngay cả Trình gia cũng trực tiếp công kích. Hừ lạnh một tiếng cùng Âu Dương Ngọc Bảo trực tiếp lên lầu. Chu Dật Phàm nghe xong cũng khẽ nhíu mày. Tuy hắn không thoải mái cùng Trình cung, thậm chí tranh chấp cũng có, nhưng sẽ không công kích gia tộc đối phương. Nói như vậy trình độ nghiêm trọng của sự tình sẽ rất lớn. Nhưng Nam Tuấn Anh nói như thế, Tô Liệt thân là sư phụ cũng không có bất luận tỏ vẻ gì, ngược lại là một bộ theo lý nên vậy, hoàn toàn không để người khác ở trong mắt. Chu Dật Phàm xem xét cũng không còn nói thêm nữa, khách khí hai câu trực tiếp đi lên. Vân Đan Tông này nguyện ý đắc tội Trình gia, Chu Dật Phàm sẽ không trực tiếp thôi động, nhưng mà vui cười trong lòng. Nếu như Hoàng đế liên thủ Vân Đan Tông chèn ép Trình gia, tuy chưa hẳn có thể làm cho Trình gia như thế nào, nhưng hiệu quả tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều. Điểm ấy tin tưởng không cần ngươi nói Hoàng đế cũng sẽ nghĩ tới. Càng là loại thời điểm này, động tác càng phải cẩn thận, mà ngay cả Trình cung đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người cũng nghe được một ít, miệng nó, trung khí còn rất đủ nha, xem ra lần trước thổ huyết vẫn còn ít, lão già kia, tiểu chút chít, lát nữa đại thiếu cho ngươi đẹp mắt, tuy đã nghe được, nhưng mà Trình cung cũng không có quay lại nói chuyện với đám người không biết xấu hổ kia. Trình cung mang theo một đám người tiến vào phòng Trình gia. Không gian bên trong tương đối to lớn. Sau khi tiến vào Trình Lập vẫn coi chừng cho người kiểm tra một lần. Sau đó mới đứng ở một bên lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi La Anh Hùng đi vào thì đứng ở một bên khác. Sau lưng Trình Cung còn đi theo hai người khác. Là hai gia đình. Một thì lớn tuổi cúi đầu cẩn thận. Một cái khác thì lộ ra linh hoạt rất nhiều. Bận trước bận sau. Làm đại thiếu tốt. Hay là làm cái chân trẻ thì tốt hơn. Trình cung nhìn bách biến giả trang thành gia đình, giờ phút này hắn mang theo dáng tươi cười nhẹ nhàng phủi bụi trên giày Trình cung. Chỉ cần là đại thiếu bảo làm cái gì cũng tốt, nhưng làm cái gì cũng không để ngài thất vọng. Bách Biến mang theo ngữ khí rất là tự tin nói, từ nhỏ mất đi song thân, một mình trà trộn vào giang hồ, về sau ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ học được một ít vũ kỹ, nhưng hắn càng ưa thích dịch dung thuật hơn. Lúc đầu đầu nhập vào bản tử là cảm kích ân cứu mạng, cũng muốn tìm địa phương che chở. Lần trước nhìn thấy Trình Cung, không nghĩ tới Trình Cung ban cho hắn tụ nguyên đan. Hắn đã đạt tới bình cảnh tẩy tủy kỳ tầng thứ 6, mượn nhờ tụ nguyên đan rốt cục có đột phá. Hôm nay tuy thời gian không dài, nhưng đã đạt đến tẩy tủy kỳ tầng thứ 7, cho nên trong khoảng thời gian này bảo hắn giả trang thành Trình Cung ngồi trên ghế dựa, đi đường diễu võ dương oai hắn cũng rất ra sức. Tinh thần lực của Trình Cung một mực lưu ý tình huống chung quanh, bất quá loại đại đấu giá đại hội này, các gia tộc cũng đều có chuẩn bị đề phòng. Muốn dựa vào tinh thần lực điều tra rất dễ dàng khiến cho đối phương chú ý, chỉ có thể lưu ý tình huống đại sảnh thoáng một phát, xem tình huống thì đấu giá đại hội sắp bắt đầu rồi. Trình Cung tiện tay lấy ra giấy bút, sau giải thi đấu tứ đại tài tử, hiện tại ở phương diện này hắn cũng không cần che giấu cái gì, hai tay viết một ít gì đó. Bách Biến không có nổi danh Bách Biến, cái tên này là căn cứ bản dịch dung thuật mà hắn lấy được. Giờ phút này hắn khó hiểu nhìn Trình Cung đột nhiên hỏi một câu như vậy, lại lấy ra giấy bút viết, đây là đang làm gì? Dù sao tiếp xúc cùng Trình Cung hơi ít, còn không hiểu rõ tính cách của Trình Cung lắm, nên Bách Biến vẫn là rất cẩn thận. Trong lúc đấu giá hội ngươi không cần ở đây bận việc, đến một bên xem thật kỹ những vật này, nếu như có thể ngộ được một ít gì đó mà nói, một hồi ta có một nhân vật cùng nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi. Nhắc nhớ ngươi trước thoáng một phát, dịch dung thuật cải biến chỉ là hình dạng, mà đối với cao thủ chân chánh mà nói, như thế nào đều có thể nhìn thấu, dù sao chỉ là trong phạm vi vũ kỹ, hảo hảo đi lĩnh ngộ đi, thiên biến vạn hóa đều là thiên cơ. Trình Cung nói chuyện, hai trang giấy đã viết xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái, hai trang giấy đều bay về phía Bách Biến. Phạm trù vũ kỹ, phạm trù nhân lực, chẳng lẽ còn có phạm trù bên ngoài nhân lực hay sao? Thiên biến vạn hóa đều là thiên cơ, là ý tứ gì? Hai trang giấy này là cái gì? Bách Biến hoàn toàn bị lộng hồ đồ rồi, nhưng lời của bản tử hắn lại nhớ rất rõ ràng, đại thiếu làm chuyện gì không nên hỏi lại, cho nên hắn cung kính khom người thi lễ, sau đó đến một bên nhìn kỹ. Hy vọng hắn có thể có cơ duyên này, dù sao bộ công pháp thiên biến vạn hóa này bất đồng cùng những thứ khác. Chú trọng tâm tình, tâm ma, tuy cũng là đạo thuật công pháp, lại không phải người bình thường có thể tu luyện. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ một ít, có lẽ có thể dùng một ít. Dù sao hiện tại trong khoảng thời gian này danh tiếng của mình quá vượng, dù nói thế nào cũng đã có người nhận ra một ít gì đó. Nhưng vào lúc này, phía dưới đã có đấu giá sư đi lên, hiển nhiên đấu giá đại hội sắp bắt đầu, đều sắp xếp xong xuôi. Nhưng vào lúc này, sắc quỷ đi đến, tùy ý nói một câu thì ngồi vào bên cạnh Trình Cung. Ân, Trình Cung nhẹ gật đầu, trước kia Trình Cung cố ý bảo Tống Phúc đem Đông Phương Linh Lung an bài ở phòng Tống gia. Dù sao hiện tại chỉ là tạm thời trấn nhiếp những người kia, rất khó cam đoan không có người đột nhiên nổi điên ra tay, hoặc là có biến cố cùng ngoài ý muốn gì. Về phần sắp xếp xong xuôi, cũng chỉ có Trình Cung cùng sắc quỷ là minh bạch. Nhất Trùy Định Âm Đường Vân Ca Thành mỗi năm một lần đấu giá đại hội hiện tại bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, âm mưu trần trụi. 2. Thảm rồi, thảm rồi. Ngay ở phía dưới vừa mới tuyên bố bắt đầu đấu giá đại hội, bản tử một đầu mồ hôi vọt lên, vừa tiến đến liền trực tiếp cầm lấy ấm trà một hơi đổ vào trong miệng. Bà mẹ nó, bản tử, ngươi làm sao vậy, luyện công tẩu hỏa nhập ma à? Hay là đại bạch, tiểu bạch vừa ý ngươi, đem ngươi dọa thành bộ dạng này. Khó được chứng kiến bản tử như thế, rõ ràng cho thấy dùng tốc độ cao nhất chạy tới. Sắc quỷ ở một bên vui vẻ hỏi thăm, Trình Cung không nói chuyện, chỉ là thăm dò nhìn ra ngoài, rất chân thành đang tìm kiếm đại bạch, tiểu bạch, như vậy làm bản tử rất là im lặng. Một hơi uống hết một bình trà, lại ổn định thoáng một phát bàn tử mới nói, thực không phải nói giỡn, đại thiếu, lần này có phiền toái. Trước kia sau khi chúng ta thắng tiền, trên tay có gần 4.000 vạn lượng hoàng kim, lúc ấy toàn diện dung hợp, Khuyết Trương cùng Vân gia cũng cần tiền, ta bỏ ra 500 vạn lượng hoàng kim phát triển. Kết quả không nghĩ tới hôm trước có một ít cửa hàng bạc xảy ra vấn đề, điều này hiển nhiên là có người ở sau lưng làm chuyện xấu. Ta tra xét thoáng một phát liền phát hiện đúng là Tam Giang Tổng Đốc cùng mấy hành tỉnh khác làm. Tam Giang Tổng Đốc khống chế 3 hành tỉnh đều là nơi giàu có. Hắn đây là rút củi dưới đáy nồi. Bất quá lúc đó ta xem tài chính chúng ta vẫn đủ. Liên hợp Vân gia trực tiếp mua một cửa hàng bạc. Sau đó hoàn toàn móc nối cùng Tứ Phương Lâu. Ta tính toán một như vậy. Đấu giá hội cũng còn lại 2.000 vạn 500 vạn lượng hoàng kim là đầy đủ dùng. Nhưng mà hôm nay không biết tên hỗn đản kia biết rõ chúng ta chữ dược vật, đột nhiên ném ra ngoài một đám dược vật, số lượng rất lớn, là tụ nguyên đan, liệu thương đan mà chúng ta luyện chế. Tổng giá trị vượt qua 2.000 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa bọn hắn ra giá so với giá thị trường còn cao hơn một thành, đoán chừng cuối cùng thành giao mà nói, tình hình tài chính của chúng ta sẽ tiêu hao không còn. Âm mưu, coi như là La Anh Hùng bình thường không thích suy nghĩ vấn đề cũng có thể cảm giác được. Trong chuyện này để lộ ra hương vị âm mưu trắng trợn. Mà nó, ta càng nghĩ càng cảm giác chuyện này rất kỳ quặc. Nhưng cho dù chúng ta khống chế được sinh ý dược liệu lớn nhất Lam Vân Đế Quốc, sinh ý lớn như vậy cũng rất khó tìm. Nếu như dưới tình huống không ảnh hưởng tới sinh ý cả nước, tự chúng ta chậm rãi thu thập sẽ phí rất nhiều khí lực, thậm chí còn chưa hẳn có thể thu thập được. Đối phương là từ đoạn thời gian trước chúng ta một mực điên cuồng thu mua những dược liệu nên thấy có vấn đề, cho nên mới sớm động tay động chân. Nhưng có chút dược liệu ở Đồ Đằng Đế Quốc, Thảo Nguyên Vương Đình, nếu như bọn hắn âm thầm thu mua lớn như thế, nếu chúng ta không mua mà nói bọn hắn có lẽ sẽ giữ trong tay một thời gian ngắn. Nhưng chúng ta rất có thể sẽ trong thời gian ngắn có tiền cũng mua không được đầy đủ dược vật. Nếu như mua, là chúng âm mưu của bọn hắn. Bình thường bọn hắn lợi nhuận 1/2 đến 2 thành lợi nhuận, cộng thêm bọn hắn tăng giá tiền, trước sau ít nhất lợi nhuận 600 vạn lượng hoàng kim. Thời điểm nói đến đây, bản tử đã trở nên nghiến răng nghiến lợi. Bản tử hắn là người nào, cho tới bây giờ đều là hắn lợi nhuận tiền của người khác. Hắn thắng tiền của người khác, bây giờ lại có người dám trắng trợn ăn lợi nhuận nhiều tiền như vậy, còn đào một cái hố chờ hắn nhảy xuống. Trình Cung nghe xong cũng nhíu mày, nhưng lúc này đã không có nhiều thời gian tính đến vấn đề này, trước hết phải chuẩn bị tiền để đấu giá cái đã. Hắn suy nghĩ một chút liền cho người đi gọi quản sự của Nhất Trùy Định Âm Đường tới. Phu nhân, trải qua 3 vị giám định sư hạch toán, giá trị đồ vật của Trình Đại Thiếu là 1.060 vạn lượng hoàng kim. Đọc truyện online tại truyện y hiệu suất xử lý sự tình của Nhất Trùy Định Âm Đường là rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã giám định giá cả xong. Cũng đừng có 1.060 vạn lượng hoàng kim, là 1.100 vạn lượng hoàng kim. Nếu như Trình Đại Thiếu không có dị nghị mà nói, ta cho người đem kim phiếu đưa tới. Ân phu nhân rất hào phóng trực tiếp bỏ thêm 40 vạn lượng hoàng kim. Những vật này trên cơ bản đều là của Mã Huân, đánh cướp bộ lạc Thảo Nguyên, đồ đạc của Phùng Tuấn Kiệt. Ngoại trừ vật hữu dụng Trình Cung đã lưu lại, còn lại đối với Trình Cung đều không có tác dụng gì. Có thể bán những thứ này hắn tự nhiên không có ý kiến. Sau khi Trình Cung đồng ý, ân phu nhân này giống như đột nhiên mất đi hứng thú, trực tiếp ly khai. Bà mẹ nó, nữ nhân này rất lợi hại a. Ân phu nhân vừa ly khai, sắc quỷ lập tức nói, vừa rồi khoảng cách gần như vậy, đại thiếu ngươi đột nhiên lao tới ôm nàng, coi như là siêu phàm kỳ bình thường cũng rất khó né tránh, nàng lại nhẹ nhõm tránh qua. Hơn nữa nàng là nữ tử chưa có phá thân, lại hóa trang rất giống, không có phá thân. Ân phu nhân này như gió đi đến, như gió bước đi. Tự nhiên Trình Cung cũng nhìn ra nàng không giống bình thường. Trên thực tế, người bình thường cũng không có thể trưởng quản một phân đường Nhất Trùy Định Âm Đường. Nhưng thật đúng là không có phát hiện vấn đề này. Tuyệt đúng. Sắc quỷ vô cùng có kinh nghiệm nói. Ta dám cầm tánh mạng đảm bảo. Nàng đi đường tuy cố ý học qua. Học cũng rất giống. Nhưng có chút chỗ rất nhỏ nàng vẫn là mất tự nhiên thể hiện ra. Nữ nhân này tuyệt đối không có cho nam nhân chạm qua. Vậy thì càng có ý tứ.